xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thần Uyên ra lệnh, tiền vệ có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ma tôn có lòng dạ tốt như vậy, phái hắn đi cứu vớt nhân giới. Thấy hắn kinh ngạc bộ dáng, thiên thần Uyên cười. Cửu vĩ yêu hồ là yêu tu, nếu không ngăn cản hắn, đại hắn tự lập vì vương chiếm cứ cả người giới, đến lúc đó tam giới cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Thì ra là thế, tiền vệ đồng ý, đối hắn xưng hô cũng thay đổi. Là, tôn chủ, thiên hạ người tu hành rất nhiều, thiên giới lấy chính thống tu hành là chủ, tu la giới lấy ma khí nhập thể tu hành. Mà ở nhân giới, tu hành phương hướng càng quảng, có đạo tu, Phật tu, kiếm tu, yêu tu. Yêu tu thông thường là động vật thông qua tu hành khai trí, lúc sau luyện ra yêu đan tiến giai tu hành. Tiền vệ từ Lăng Chi chỗ được đến về nhân giới kia chỉ cửu vĩ yêu hồ tin tức, kia chỉ yêu hồ là vạn năm tu luyện chi thân, mỗi cách ngàn năm tu luyện ra một đuôi, sau tu luyện đến thứ 9 đuôi sau, liền lại khó hướng lên trên tu luyện. Nghe nói 10 đuôi yêu hồ đó là đắc đạo thành tiên, nhưng mỗi một lần từ cửu vĩ tu luyện đến 10 đuôi liền sẽ tao ngộ thiên kiếp, 10 đuôi sẽ bị đánh rơi. Về sau yêu hồ nhân oán hận phẫn nộ, tin vỉa hè cảm thấy hoàng tộc có thiên nhân huyết mạch, liền bắt đầu cắn nuốt hoàng tộc huyết mạch, tưởng lấy này đi vào tu luyện màu đen 10 đuôi mục đích. Tiền vệ căn cứ nguyên thư phỏng đoán, cửu vĩ yêu hồ tu luyện 10 đuôi tình hình lúc ấy bị thiên giới đánh rơi, là bởi vì thiên giới nguyên bản liền thiết cây chắn, không cho phép hạ giới người tu hành phi thăng đến thiên giới, cho nên vô luận cửu vĩ yêu hồ trả giá bao lớn đại giới, đều sẽ không làm hắn thượng đến thiên giới tới. Đến nỗi nhân giới hoàng tộc sẽ có thiên nhân huyết mạch, nơi này thiên nhân hẳn là chỉ chính là thiên tộc. Thiên tộc từ trước đến nay tự phụ, cũng cực nhỏ sẽ hạ đến nhân giới đi, càng không cần phải nói cùng hạ giới nhân loại sinh hạ con nối dõi, lưu lại huyết mạch, cho nên trên cơ bản không quá có thể là thật sự. Tiền vệ lắc lắc tay, chuẩn bị trực tiếp độ vong xuyên đi nhân giới. Lăng Chi cho hắn một cái thông tín phù, nếu gặp được cái gì vấn đề, có thể tùy thời liên hệ nàng. Ta hiện tại liền yêu cầu hỗ trợ, ngươi nói, ta quá nghèo, pháp khí thiếu đáng thương, độ vong xuyên yêu cầu thừa khí. Ách, tiền vệ rốt cuộc cũng không có phong tư nhẹ nhàng vượt qua vong xuyên. Liền ở nửa canh giờ trước, vong xuyên bỗng nhiên không gió dậy sóng, dâng lên nước sông trực tiếp đem qua sông thừa khí đánh nghiêng, đem hắn cả người rớt vào vong xuyên. Hắn thật vất vả từ nước sông bò ra tới, cả người ướt rầm rề, lãnh đến thẳng run lên. Rốt cuộc là không bằng thiên tộc pháp khí, mà tu dùng chính là cái gì sắt vụn đồng nát. Hắn nhĩ lộ trình cũng rót đầy thủy, nghe không thấy chung quanh thanh âm, chỉ có ong ong tế vang, giống như bị thứ gì buồn ở giống nhau. Hắn sườn cong lưng không ngừng gõ đầu, muốn đem lỗ tai thủy đảo ra tới, nhưng nề hà gõ nửa ngày cũng vô dụng. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể trước tịnh trên người ướt đẫm quần áo, chiều đất liền đi đến. Vòng xuyên một bên tương tiếp tu la giới, một khác sườn còn lại là nhân giới. Ở cùng nhân giới giao tiếp chỗ, có một tảng lớn bì ngạn hoa, này đó bì ngạn hoa cũng không duy mỹ, có lẽ là dựa vào gần vòng xuyên duyên cớ, đại bộ phận hoa đều đã chịu ăn mòn, bộ dáng cổ quái. Tới gần thời điểm, tiền vệ còn phát hiện này đó hoa trường rất nhiều mao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường hắn chân trải qua chúng nó thời điểm, chỉ cần hơi chút đụng vào thượng này đó hoa lá cây, chúng nó liền bắt đầu vặn vẹo lên, quỷ dị lại khủng bố. Xuyên qua bì ngạn hoa đàn, phía trước liền xuất hiện một mảnh màu vàng nâu sương mù dày đặc tầm nhìn cực đế, nếu không phải hắn lấy linh lực điều khiển xác nhận phương hướng, chỉ sợ căn bản xuyên bất quá nơi này phương. Đường trước mắt sương mù dày đặc dần dần biến đạm, nơi xa có chút bóng cây cũng dần dần bắt đầu rõ ràng thời điểm, đột nhiên một mũi tên. Vèo, đến từ phía trước sông thẳng mà đến, cơ hồ thứ thượng tiền vệ mặt, may mắn hắn tay mắt lanh lẹ, một phen duỗi tay đem mũi tên nắm lấy. Tình huống như thế nào? Trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn bước ra sương mù dày đặc hướng phía trước phương thấy. Chỉ thấy có cách đó không xa có một cái hơn 50 tuổi trung niên lão tướng quân nắm tản kiếm lôi kéo một cái 13-14 tuổi thiếu niên một đường chiều bên này chạy tới. Phía sau có vô số mũi tên rậm rạp hướng tới bọn họ bắn lại đây. Kia lão tướng quân thường thường cầm kiếm đem sau lưng mũi tên xua tan, nhưng vẫn không chịu nổi rậm rạp mũi tên đàn, mấy mũi tên bắn trúng hắn phía sau lưng, máu tươi lập tức trào ra. Lão tướng quân đã đầy người là huyết, lại đi hai bước sau, hắn rốt cuộc khiêng không được té ngã ở trên mặt đất. Bên người bị hắn nắm thiếu niên cũng bị hắn liên lụy té ngã, nhưng hắn thực mau từ trên mặt đất đứng lên, đáng thương vô cùng xông lên đi, muốn đem kia lão tướng quân nâng dậy. Lý tướng quân, tiền vệ liền xa xa đứng xem, cũng không tiến lên. Hắn thông qua bọn họ quần áo có thể phán đoán, hẳn là cái gì nghèo túng hoàng tử quý tộc, bị bên người tướng lãnh bảo hộ trốn đi. Tiền vệ không nói lời nào, chỉ nhìn kia thiếu niên đem lão tướng quân nâng tới rồi một cây khô dưới tảng cây ngồi xuống, mưa tên còn đang không ngừng bắn, nhưng đại bộ phận đều bị ngăn cản ở trên thân cây. Thiếu niên tinh tế khóc lóc, không ngừng dùng tay chà lau lão tướng quân mặt. Lão tướng quân dùng hết toàn lực vươn tay, dùng tràn đầy cái kén bàn tay nhẹ nhàng phúc ở thiếu niên mềm mại đầu tóc thượng. Điện hạ, phía trước là hoàng tuyền sương mù, xuyên qua sương mù, liền có thể tới Vong Xuyên. Ngươi liền dọc theo phía trước con đường kia đi, trốn tiến hoàng tuyền Vong Xuyên, bọn họ liền truy bất quá tới. Lý tướng quân ngươi đâu, đừng lo lắng, ta sẽ ở phía sau vẫn luôn nhìn ngươi. Lý tướng quân muốn ném xuống ta sao? Thiếu niên nước mắt lưng tròng, lão thần lưu lại ngăn cản bọn họ. Không, Lý tướng quân cùng ta một khối đi. Thiếu niên thanh âm xé rách khàn khàn. Kia lão tướng quân lắc lắc đầu. Ta đi không đặng, điện hạ, mặt sau lộ, ngươi chỉ có thể chính mình đi. Ô, tướng quân, tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 60, Bắc Lương Hoàng Tử, là đại ca quân đội. Ngồi ở một khác sườn thanh niên bỗng nhiên đĩnh đĩnh phía sau lưng, cả người tinh thần tỉnh táo. Tiền vệ liền xa như vậy xa đứng xem, nhìn kia thiếu niên lắp bắp khóc lóc, hắn vẫn luôn lôi kéo kia lão tướng quân tay không chịu buông ra, tựa hồ thà chết cũng muốn cùng hắn ngốc tại một khối. Lại có lẽ là hắn cảm thấy chỉ cần mất đi hắn, chỉ có chính mình một người nói, cuối cùng cũng vô pháp sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tướng quân hơi thở đã càng ngày càng yếu, hắn ánh mắt cuối cùng dãy rủa ở phía trước một mảnh cam vàng sương mù dày đặc chung, muốn lại lần nữa thúc giục chính mình điện hạ trốn đi vào. Lại bỗng nhiên cùng đứng ở sương mù chung tiền vệ nhìn nhau. Kia một khắc, hắn vẫn đục đôi mắt lập tức trợn to, như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự, nhưng bởi vì dần dần trôi đi sinh mệnh lực, làm hắn muốn dãy rủa chiều hắn vươn tay đều không thể làm được. Lão tướng quân bên người thiếu niên tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, hắn quay đầu tới, thấy được kia một mảnh nồng đậm hoàng sương mù chung, có một thanh niên đứng ở nơi đó. Thanh niên một bộ tiên bào, mặt như quan ngọc, bị sương mù lượn lờ, như là đứng ở đám mây giống nhau, hắn thấy không rõ hắn khuôn mặt, chỉ từ hắn đĩnh bạt dáng người có thể phán đoán hắn tựa hồ cùng phàm nhân bất đồng, trên người mang theo một cổ không thể miêu tả hơi thở, kia hơi thở quấy chung quanh sương khói. Không ngừng vờn quanh ở hắn quanh thân. Hắn cũng đã nhận ra bọn họ tầm mắt, chậm rãi từ hoàng sương mù chung đi ra, ngũ quan dần dần rõ ràng, tái nhợt, tuấn mỹ, một đôi mắt như là mang theo một tia độ ấm rồi lại đạm mạc nhìn bọn họ, chỉ môi mỏng câu lấy chút độ cung, như là ở đánh giá gầy yếu động vật giống nhau đánh giá bọn họ. Không biết vì cái gì, thiếu niên đáy lòng chỗ sâu trong bỗng nhiên dâng lên một cổ mong đợi, hắn dãy rủa hướng tới hắn phương hướng quỳ xuống. Cầu ngài cứu cứu chúng ta, cứu cứu Lý tướng quân. Cầu ngài giúp giúp ta, cầu ngài. Hắn là như vậy tinh tế nhỏ yếu, giống một con nai con giống nhau đáng thương quỳ trên mặt đất. Tiền vệ đã đến gần kia cây khô thủ, hắn đứng ở thiếu niên trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hắn phía sau lưng đơn bạc, vòng eo tinh tế, cả người nơm nớp lo sợ quỳ, bàn tay khép lại phúc ở ngạch hạ, đây là một cái thực tiêu chuẩn quỳ tư. Xem ra từ nhỏ liền ở tại trong thâm cung, cẩn thận hiểu lễ. Tiền vệ nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, các ngươi là người nào? Ta là Bắc Lương cửu hoàng tử Ngạn Cần, vị này chính là Bắc Lương đại tướng quân Lý Tranh tướng quân. Thiếu niên thanh âm còn có chút ngây ngô, chúng ta là bị truy binh đuổi tới nơi này, Lý tướng quân vì bảo hộ ta bị trọng thương, cầu ngài cứu cứu chúng ta. Bắc Lương, có một con cửu vĩ hổ yêu vì tu luyện 10 đuôi xâm hại chư quốc. Đã đánh tới khoảng cách Vong Xuyên gần nhất Bắc Lương. Ngươi đi luyện luyện tập, Bắc Lương hiện tại ở đánh giặc, tiền vệ muốn xác định cửu vĩ yêu hồ vị trí. Lúc này tên kia lão tướng quân đã hồi quang phản chiếu, hắn có sức lực, chậm rãi ngồi quỳ lên, cung kính hướng tới tiền vệ hành lễ. Là nội chiến, chúng ta tôn quý quân vương nhân dễ tin từ phía bắc tới pháp sư, cho rằng hắn sẽ bị chính mình sở sinh nhi tử giết hại, liền hạ lệnh xử quyết bắc lương sở hữu hoàng tử. Trừ bỏ đại điện hạ cùng tam điện hạ xa ở biên vực, mặt khác điện hạ đều đã bị bệ hạ ban chết, lão thần không đành lòng cửu điện hạ ngộ hại, liền hộ tống điện hạ chạy trốn tới hoàng tuyền. Chỉ là không nghĩ tới bắc lương vương phái ra một chi quân đội, đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Nội chiến, tiền vệ nhíu mày trầm tư, này cùng hắn nghe được tin tức không quá giống nhau, hắn nguyên bản tưởng cửu vĩ yêu hồ phát động chiến tranh, tấn công bắc lương. Thế nhưng chỉ là nội chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nội chiến cũng là chiến, có lẽ kia cửu vĩ yêu hồ là trà trộn vào bắc lương chung, rảo đến bắc lương nghiêng trời lệch đất, đây cũng là một loại phương pháp. Hắn còn ở suy tư, bỗng nhiên nghe được, vèo vèo vèo, vài tiếng, một trận mưa tên lại lần nữa đánh úp lại. Lão tướng quân cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền nhào lên tới đem thiếu niên hộ ở trong ngực. Cơ hồ là dùng vết thương chồng chất phía sau lưng muốn ngăn cản kia mưa tên xâm nhập. Liền tại đây một khắc, tiền vệ đột nhiên nâng tay, lòng bàn tay vờn quanh ra một vòng phù chú. Kết giới, hắn giọng nói lạc bãi, kia vòng phù chú giống như là bỗng nhiên bị điều khiển giống nhau không ngừng mở rộng. Một đạo nửa trong suốt quan cháo liền bao phủ ở bọn họ quanh thân, sở hữu mũi tên đều bị ngăn cản ở kết giới quan cháo thượng, bùm bùm rơi xuống tới rồi mặt đất. Tiểu hôi hôi, cản trở mưa tên, hắn vỗ vỗ túi chữ vật, một con thuần trắng sắc thật lớn linh thú lục ngô liền một toàn mà ra. Lục ngô ngoan ngoãn cùng tiền vệ lòng bàn tay, tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Tiền vệ đem tay chiều nơi xa vung lên, nhìn xem bên kia là tình huống như thế nào, đừng đả thương người, toàn đuổi đi. Ngao ngao, lục ngô kêu hai tiếng, lập tức tốc độ bay nhanh vọt đi. Bất quá một lát công phu, liền nghe được bên kia truyền đến một trận binh hoang mã loạn thanh âm, ngay sau đó chính là hỗn loạn tiếng vo ngựa, như là truy binh ở khắp nơi chạy tứ tán. Là yêu thú, chạy mau, này yêu thú nơi nào tới? Tiền vệ nghiêng tai nghe xong một lát, thấy những cái đó truy binh không sai biệt lắm đều chạy tứ tán, liền triệt hạ kết giới. Hắn cúi đầu nhìn xúc ở lão tướng quân trong lòng ngực thiếu niên, mở miệng nhắc nhở. Ta cứu các ngươi, lấy cái gì cảm tạ ta? Thiếu niên run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn đến tiền vệ nghiêm trang muốn tạ lễ, có vẻ có chút mê mang. Vừa rồi thấy hắn ra tay, rõ ràng không phải phàm nhân. Thế nhưng cũng sẽ hướng hắn muốn tạ lễ, hắn cũng không biết nên cấp cái gì tạ lễ, chính mình trên người tựa hồ cũng không có gì đồ vật có thể lấy đến ra tay. Nhưng thật ra lão tướng quân phản ứng mau, hắn lập tức quỳ xuống đất hướng tiền vệ nói lời cảm tạ. Đa tạ tiên nhân ra tay cứu giúp. Tiền vệ chỉ cười không nói lời nào, lục ngô vừa lúc ở lúc này đã trở lại, thân thể cao lớn cùng tới rồi tiền vệ bên người một thú liền như vậy nhìn chằm chằm một già một trẻ nhìn. Thiếu niên chạy nhanh lấy ra một quả ngọc bội, đây là ta hoàng tộc ngọc bội, thỉnh tiên nhân vui lòng nhận cho. Tiền vệ lắc lắc đầu, đây là phàm nhân đồ vật, ta muốn phàm nhân đồ vật không có gì dùng. Thiếu niên ngây ngẩn cả người, hắn tả hữu đánh giá chính mình quanh thân. Phát hiện xác thật lấy không ra cái gì đáng giá đồ vật. Tiền vệ vươn tay nắm hắn mặt, tả hữu nhìn. Ta cảm thấy ngươi mặt không tồi, mượn ta dùng. Mặt, thiếu niên bỗng nhiên hoảng sợ lên, toàn thân run bần bật. Chẳng lẽ trước mắt này thanh niên cũng không phải cái gì tiên nhân, mà là yêu tà, muốn lột hắn ra, lấy hắn mặt, lão tướng quân lại rất khoái ý thức tới rồi cái gì, hắn lễ bái nói. Tiên nhân muốn mượn cửu điện hạ thân phận, lão thần nguyện ý cùng đi. Có lão thần ở ngài bên cạnh người, có thể làm bắc lương trong thành người càng tin tưởng ngài thân phận. Tiền vệ gật gật đầu, xem như thực vừa lòng này lão tướng quân thức thời. Hắn từ trong túi chữ vật lấy một quả linh đan, đưa cho qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cái linh đan có thể chữa trị trên người của ngươi sở chịu thương, kế tiếp ngươi cần vì ta sử dụng. Quảng cáo, cách chương.